Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả, Lục Thu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 913, chương 917, Tử Vong Cùng Trọng Sinh. Khụ, Mạc Bất Phàm ho ra máu, ánh mắt cu ả hắn bình tĩnh nhìn chăm chú, trong lòng có các loại tính toán, hắn là cố ý đem đại đạo chi cơ ném ra ngoài. Chính là vì dẫn ra chú ý, hiển nhiên. Hắn thành công, ma thánh, chen, tu chân đại thế giới chi chủ gào to một tiếng. Hắn kiếm xuyên qua chạy thời không, đủ để đem vũ trụ cũng cắt rời. Toàn bộ thế giới ma thần tại này cổ kiếm uy hạ tan tành. Kế cận hủy diệt, đã không cách nào chống đỡ quá lâu. Ma thần đại đạo, ma thánh quay đầu, thấy rõ chuôi này tối cao thần kiếm hạ xuống. Hắn lập tức thi triển ra cực mạnh thánh thuật, vô cùng hừng hực lực lượng hội tụ, biến thành một đoàn kinh khủng liệt nhật. Không, này liệt nhật so với thái dương còn chói mắt hơn. Đốt nhật, đùng, liệt nhật cứ như vậy đụng tới, cùng tu chân đại thế giới chi chủ tối cao thần kiếm va chạm. Song phương lực lượng tương đương, năng lượng nổ mờ, nổ tung ra vô tận gió bão. Oanh! Hoành, ma thánh cùng tu chân đại thế giới chi chủ bị này cổ sóng trùng kích đồng thời đẩy lui. Lui về sau cực kỳ khoảng cách xa nhất, kỳ huyễn chi chủ, đỗ lân đạo, địa ngục thâm uyên chi chủ, cơ giới chi chủ lập tức nhân cơ hội vượt qua hai người bọn họ. Hỗn trướng, ma thánh trợn to hai tròng mắt, nhất thời nộ quát một tiếng, đuổi theo, quét. Tu chân đại thế giới chi chủ là thừa thắng xông lên. Không cam lòng yếu thế. Ở phía trước, thời không đột nhiên nổ bể ra đến. Kỳ huyễn chi chủ xoay người. Kỳ huyễn thần trượng như mộng ảo thất luyện ánh sáng. Xuyên thủng phá không, lấy cực kỳ quỷ dị góc độ đâm về phía địa ngục thâm uyên chi chủ. Kỳ huyễn chi chủ. Loại người như ngươi đánh lén trò lừa bịp ta đã sớm liệu được. Hoành, địa ngục thâm uyên chi chủ hư lạnh. Hắn vung tay phải lên. Đen màn sáng màu đỏ hiện lên. Biến thành một mặt to lớn quang thuẫn. Đem kỳ huyễn chi chủ công kích chặn. Cơ giới đại đạo, mất đi ánh sáng. Hiu, cơ giới chi chủ nhân cơ hội xuất thủ. Từ một người khác phương vị tấn công. Mất đi ánh sáng như màn sáng như vậy khuếch tán, bao phủ đi, hướng về rồi địa ngục thâm uyên chi chủ, thâm uyên thánh thương, địa ngục thâm uyên chi chủ hét lớn, trong tay hắn xuất hiện một cán đen trường thương màu đỏ. Thân thương cổ phác vô hoa, quấn vòng quanh như huyết vụ như vậy ánh sáng rực rỡ. Hoành, thân thương đâm ra, đánh nát mất đi ánh sáng. Thật can đảm, địa ngục thâm uyên chi chủ hai tròng mắt để lộ ra sát ý. Địa ngục thâm uyên chi chủ, thực lực của ngươi là chúng ta trung mạnh nhất một cái. Nếu là chân chính động thủ, chúng ta sợ là muốn ăn thua thiệt. Kỳ huyễn chi chủ cười lạnh, cho nên phải liên thủ đối phó ngươi. Chỉ bằng hai người các ngươi, địa ngục thâm uyên chi chủ, hừ lạnh, quét. Đỗ lân đạo là nhìn lướt qua, không có xuất thủ ý tưởng, ánh mắt cu ả hắn từ đầu chí cuối đều rơi vào trời cao chính giữa, đại đạo chi cơ, phía trên. Hỗn độn trung hộ thể, lấy tốc độ nhanh nhất vượt qua ma thánh bọn họ, hắn xông vào vị thứ nhất, đỗ lân đạo, ngăn hắn lại, hoành, nhất thời, ma thánh, địa ngục thâm uyên chi chủ, kỳ huyễn chi chủ. Cơ giới chi chủ, tu chân đại thế giới chi chủ, năm vị ngụy thánh hậu kỳ người thật mạnh, trong cùng một lúc xuất thủ, cường đại công kích hướng về rồi đỗ lân đạo, thế giới hỗn độn, ông, đỗ lân đạo đồng tử co rúm lại, hỗn độn chung mở rộng, bảo vệ quanh thân, vô hình tiếng chuông không ngừng khuếch tán, chấn động chung quanh thời không, hóa thành hỗn độn hư vô. Đoàng đoàng đoàng, tiếng nổ vang lên, đỗ lân đạo bị đánh bay ra ngoài, hỗn độn chung chấn động không dứt, hắn ý đồ một người ngăn cản 5 vị Ngụy Thánh hậu kỳ người thật mạnh. Hiển nhiên thất bại. T. Đỗ Lân Đạo ổn định thân hình, hít vào một hơi, sắc mặt hơi tái nhợt. Bên kia, Mạc Bất Phàm thương thế cũng càng ngày càng nặng. Hắn đã đạt đến cực hạn, tiên giới đại đạo chi cơ cũng không cách nào bảo vệ hắn chân linh. Nhục thân, linh hồn, hắn nhanh không có thời gian. Cơ hội, nhất định phải tìm tới cơ hội. Mạc Bất Phàm đứng ở đằng xa, khí tức của hắn cơ hồ biến mất, yếu ớt không thể xét, sinh cơ cực kỳ ảm đạm. Hắn chăm chú nhìn trên bầu trời chiến trường, tầm mắt rơi vào trên bầu trời đại đạo chi cơ bên trên. Quét, tâm niệm vừa động, Mạc Bất Phàm triển khai hệ thống thương thành, tìm được thánh phẩm hàng hóa. Hàng hóa: Côn Bằng Thần Thông Nguyền Rủa phẩm cấp. Thánh phẩm giới thiệu: hàng dùng một lần, hàm chứa thần thú, côn bằng, thần thông, có thể ở trong thời gian ngắn nắm giữ côn bằng thần thông, nắm giữ thế gian cực nhanh. Giá cả: 1000 tỷ. Mua. Mạc Bất Phàm hít sâu một hơi, tiêu hao hết cuối cùng điểm tích lũy, đem này cái côn bằng thần thông nguyền rủa mua thật chặt chộp vào trong tay. Cơ hội chỉ có một lần. Côn bằng thần thông nguyền rủa, mặc dù là thánh phẩm, nhưng cụ thể có thể vì chính mình mang đến bao nhiêu tăng lên, Mạc Bất Phàm cũng không rõ ràng. Dù sao Mạc Bất Phàm mình cũng nắm giữ côn bằng thần văn, hơn nữa vạn thần chi huyết, tam trọng tăng phúc, đủ để mạo hiểm thử một lần rồi. Trọng yếu nhất là, ma thánh bọn họ sự chú ý đã bị hai phần đại đạo chi cơ hoàn toàn hấp dẫn. Bọn họ càng là dần dần đánh ra chân hỏa, cường độ công kích càng ngày càng mạnh. Còn có, lúc này Mạc Bất Phàm trạng thái sinh cơ tuyệt diệt, ở ma thánh bọn họ xem ra, Mạc Bất Phàm đã không có sống tiếp khả năng, chắc chắn phải chết, chết đi chỉ là vấn đề thời gian thôi. Đem người chết, không đáng để lo. Rốt cuộc, ngay tại Mạc Bất Phàm cơ hồ đã sắp phải đến chân chính cực hạn thời khắc, thế giới ma thần cũng không nhịn được nữa rồi, bắt đầu hoàn toàn tan vỡ, biến đổi lớn phát sinh. Trong thiên địa, tiếng nổ vang dội tứ phương, đại thiên thế giới hủy diệt sở sinh sinh mất đi tính gió bão cực kỳ khủng bố, thậm chí không thấp hơn Ngụy Thánh hậu kỳ cường độ công kích. Trên bầu trời, ma thánh bọn họ còn không có phân ra thắng bại, thế giới ma thần lại đột nhiên tan vỡ, đưa bọn họ chiến đấu cắt đứt, đại đạo lực vận chuyển, chặn lại thế giới hủy diệt sở sinh sinh mất đi tính gió bão. Nhưng là, bọn họ có thể ngăn trở đến mất đi tính gió bão. Thế giới ma thần đại đạo chi cơ, cùng vô tận đại lục đại đạo chi cơ, lại bị cổ gió lốc này cùng sóng trùng kích đánh bay ra ngoài. Quét, hai phần đại đạo chi cơ giống như cực hạn lưu quang, đang bay về phía rồi vũ trụ tinh không. Cơ hội, đây chính là cơ hội. Ngay tại lúc này, Mạc Bất Phàm ngẩng đầu lên, hai tròng mắt bảo phát ra quang hoa sáng chói. Hắn toàn bộ tích góp lực lượng vào giờ khắc này dốc hết bộc phát. Sau đó 100.000 thế giới tôn phân thân ngưng tụ mà ra. Ông, côn bằng thần thông nguyền rủa xé rách. Giờ khắc này, Mạc Bất Phàm hóa thân thành chân chính thần thú côn bằng, thi triển ra chân chính côn bằng cực nhanh. Tốc độ của hắn vượt qua thời không hạn chế, đạt tới chân chính cực hạn. Nhanh, quá nhanh, tam trọng tăng phúc hạ. Mạc Bất Phàm mình cũng không ngờ rằng chính mình tốc độ có thể đạt tới cái này dạng trình độ. Phảng phất liền thời gian đều không cách nào đuổi kịp hắn. Hắn vượt qua thời gian, Mạc Bất Phàm, ma thánh trừng lớn mắt. Hắn này cũng còn chưa có chết. Người này, Đỗ Lân Đạo giống giận, hắn lại còn muốn cướp đoạt đại đạo chi cơ. Cơ giới chi chủ ngạc nhiên, đúng là điên. Kỳ huyễn chi chủ cười lạnh, hắn đã đến cực hạn, chắc chắn phải chết. chân linh băng diệt, coi như đem đại đạo chi cơ lấy vào tay, cũng không sửa đổi được tử vong kết cục, tự tìm đường chết. Tu chân đại thế giới chi chủ hư lạnh, chết đi, hưu. Địa ngục thâm uyên chi chủ thần sắc lạnh lùng, hắn cầm trong tay thâm uyên thánh thương, ném mà ra. Thân thương như cực hạn lợi mang xuyên qua thời không, đâm thẳng tới, đoàng đoàng đoàng, thánh thương một đường lan tràn, xuyên qua từng đạo thế giới phân thân, dễ như bỡn, liền giống như đâm rách từng cái hư ảo bọt. Chộp được, ông, Mạc Bất Phàm đưa tay, hắn tóm lấy rồi, thế giới ma thần đại đạo chi cơ, cùng, vô tận đại lục đại đạo chi cơ. Hai phần đại đạo chi cơ bị hắn nắm ở trong tay. Thành công, hắn lại một lần thành công. Phốp, máu tươi tung tóe. A, Mạc Bất Phàm ở kêu thảm thiết. Hắn cúi đầu thấy chính mình lồng ngực bị thâm uyên thánh thương xuyên qua. Địa ngục đại đạo lực lượng đang không ngừng xé rách Mạc Bất Phàm linh hồn cùng nhục thân. Đoàng đoàng đoàng, toàn thân cao thấp, toát ra liên tiếp máu tươi. Đau nhức, vô cùng đau nhức. Hoành, nơi mi tâm, tiên giới đại đạo chi cơ hiển hiện ra, từ Mạc Bất Phàm trong cơ thể hiện ra chảy, sau đó bị Mạc Bất Phàm nắm ở trong tay. Trong tay hắn có tam phần đại đạo chi cơ. Mạc Bất Phàm, ngươi đúng là bất phàm. Địa ngục thâm uyên chi chủ vung tay phải lên. Phốp, một tiếng, thâm uyên thánh thương thoát khỏi Mạc Bất Phàm thân thể, trở lại địa ngục thâm uyên chi chủ trong tay. Mạc Bất Phàm hộc máu lần nữa, hắn nhục thân bắt đầu băng diệt, từ hai chân bắt đầu biến thành như tinh quang như vậy, bụi trần tiêu tan, ở dần dần băng dài. Tử vong, Mạc Bất Phàm giờ khắc này vô cùng rõ ràng cảm nhận được tử vong hạ xuống. Ông, Mạc Bất Phàm tâm niệm vừa động, thùng vật phẩm triển khai. Ở thùng vật phẩm chính giữa, cái viên này duy nhất sống lại tiền tản mát ra nhàn nhạt sáng bóng. Đây là Mạc Bất Phàm chưa bao giờ biểu lộ ra lá bài tẩy, chính là Ngụy Thánh trung kỳ. Nhưng ở cuối cùng lúc sắp chết khắc lấy được rồi tam phần đại đạo chi cơ. Như vậy tạo hóa, như vậy kỳ ngộ, để cho ta đều kinh hãi. Địa ngục thâm uyên chi chủ chậm rãi nói. Nhưng là, đây đã là ngươi tột cùng. Lúc chết sau khi có thể đạt tới cái này dạng thành tựu, ngươi có thể cười chúm chím cửu tuyền. Ha ha, Đỗ Lân Đạo ở trước mắt quang lạnh lùng nhìn. Không biết mùi vị, tu chân đại thế giới chi chủ lắc đầu một cái. Này đều phải chết, còn phải nhảy nhót mấy cái. Nhất định phải tìm cảm giác tồn tại. Kỳ huyễn chi chủ cười lạnh. Cho nên nói a, Mạc Bất Phàm, ngươi coi như lấy được rồi đại đạo chi cơ thì có thể làm gì? Từ đầu đến cuối cũng không sửa đổi được ngươi hẳn phải chết vận mệnh. Đây chính là ngươi không biết tự lượng sức mình kết quả. Ma Thánh trầm giọng quát lên. Thùng vật phẩm, cho ta thu. Mạc Bất Phàm lại cười. Nhìn Ma Thánh bọn họ, không có nói gì nhiều. Sau đó ở tại bọn hắn nhìn soi mói. Tâm niệm vừa động, cầm trong tay tam phần đại đạo chi cơ thu sạch vào thùng vật phẩm. Ông, đại đạo chi cơ khí tức toàn diện biến mất. Đại đạo chi cơ, Mạc Bất Phàm, ngươi mới vừa rồi làm cái gì? Ngươi đem đại đạo chi cơ giấu ở nơi nào? Nhanh lấy ra, sửng sơ. Lần này, Ma Thánh bọn họ trực tiếp trợn tròn mắt. Mạc Bất Phàm như vậy một tay, hoàn toàn ngoài bọn họ dự liệu, để cho bọn họ ứng phó không kịp. Càng là trố mắt nghẹn họng, bọn họ thế nào cũng không nghĩ ra. Mạc Bất Phàm lại sẽ đem đại đạo chi cơ giấu đi. Hơn nữa liền bọn họ cũng không cảm ứng được rồi. Nói a, địa ngục thâm uyên chi chủ lập tức vọt tới trước mặt Mạc Bất Phàm. Ha ha ha, cười như điên. Mạc Bất Phàm ở ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Hắn cười rất ngông cuồng, cười rất ngang ngược, cười sung sướng đầm đìa. Hắn tiếng cười thậm chí che giấu thế giới ma thần băng diệt tiếng nổ. vang dội toàn bộ vũ trụ tinh không? Không, địa ngục thâm uyên chi chủ trơ mắt nhìn Mạc Bất Phàm thân thể biến thành bụi bặm vũ trụ. Không còn sót lại bất cứ thứ gì, không có gì cả lưu lại. Đại đạo chi cơ, căn bản cũng không ở. Tại sao có thể như vậy? Ma Thánh cũng vọt tới. Ngụy Thánh Hậu kỳ thần niệm toàn lực tản ra, không buông tha chung quanh mỗi một xó xỉnh, nhưng cái gì cũng không phát hiện được. Ha ha ha, đột nhiên, Đỗ Lân Đạo cười, quá buồn cười, thật là quá buồn cười. Chúng ta tự cho là đứng ở vũ trụ kim tự tháp đỉnh cao nhất. Mắt nhìn xuống thương sinh, cao cao tại thượng, tính toán hết thảy, mưu đồ các loại, lại không nghĩ rằng, quay đầu lại nhưng chỉ là toi công dã tràng. Toi công dã tràng a, tam phần đại đạo chi cơ, không thể nào cứ như vậy biến mất. Cơ giới chi chủ trầm giọng nói, Mạc Bất Phàm nhất định là tại trước khi chết đem đại đạo chi cơ giấu ở địa phương nào. Có rất lớn khả năng ngay tại thế giới địa cầu. Không sai, Kỳ Huyễn chi chủ sắc mặt cực kỳ âm trầm, chúng ta đi thế giới địa cầu tìm. Cơ giới chi chủ, Kỳ Huyễn chi chủ, đột nhiên, Đỗ Lân Đạo gầm lên. Hắn ngẩng đầu lên, trong tròng mắt tràn đầy cực kỳ khủng bố sát ý. Hỗn độn chung chấn động, vô hình tiếng chuông hóa thành kinh khủng đợt sóng. Các ngươi lại dám tính toán bản thánh? Đỗ Lân Đạo gầm thét. Hỗn độn chung trực tiếp liền đập về phía Kỳ Huyễn chi chủ cùng cơ giới chi chủ. Tiếng nổ vang lên. Kỳ Huyễn chi chủ cùng cơ giới chi chủ đều có chút phòng bị không đến. Đưa đến bị Đỗ Lân Đạo cho dao động bay ra ngoài. Tiếng chuông xông vào trong cơ thể. Sắc mặt có chút tái nhợt. Khí tức hơi lộ ra không yên. Ở ổn định thân hình sau, bọn họ liền nhìn chằm chằm Đỗ Lân Đạo. Hiển nhiên, Đỗ Lân Đạo vừa mới lấy được siêu năng nguyên võng, truyền tới tin tức. Bọn họ đã bị Kỳ Huyễn quân đoàn cùng cơ giới quân đoàn vây khốn ở Cao Ma Trung Thiên thế giới, siêu vũ đại lục, chính giữa. Không cách nào thoát khốn. Tình huống nguy cơ, Đỗ Lân Đạo, nếu như ngươi trễ một bước nữa trở về, sợ là sẽ không còn được gặp lại tông môn liên minh. Kỳ Huyễn chi chủ tuét miệng, âm xâm xâm cười, ha ha ha. Cơ giới chi chủ là cười rất lớn tiếng. Hai người này thực sự là tu chân đại thế giới chi chủ cau mày. Các ngươi cho bản thánh chờ. Đỗ Lân Đạo hừ lạnh, hít sâu một hơi, xé rách thời không, tạo thành trùng động lối đi. Sau đó trực tiếp rời đi nơi này, đi cứu giúp tông môn liên minh. Đi, quét, quét. Cơ giới chi chủ cùng Kỳ Huyễn chi chủ liếc nhau một cái, sau đó cùng rời đi. Chỉ bất quá nhưng không biết bọn họ là đi siêu vũ đại lục hay lại là thế giới địa cầu. Ông, sau đó tu chân đại thế giới chi chủ cũng rời đi. Hắn nói cái gì cũng không nói. Địa ngục thâm uyên chi chủ của người ngục thâm uyên cũng nên đến thu hoạch lúc chứ. Ma Thánh hỏi, ha ha, địa ngục thâm uyên chi chủ cười một tiếng. Thần sắc không thay đổi. Ma Thánh, với đem quan tâm những thứ này, không bằng suy nghĩ thật kỹ thế nào đem thế giới ma thần đại đạo chi cơ tìm được. Nói thật, ta cũng không cho là Mạc Bất Phàm trước khi chết sẽ đem đại đạo chi cơ thả vào thế giới địa cầu. Bởi vì điều này thật sự là quá rõ ràng rồi. Rắc rắc, địa ngục thâm uyên chi chủ nói xong, bóng người xé rách thời không, rời khỏi nơi này, trở lại địa ngục thế giới thâm uyên. Ngươi, Ma Thánh mặt âm trầm, nhìn đã hoàn toàn biến thành bụi bặm vũ trụ thế giới ma thần, biểu tình càng phát ra khó coi. Thế giới ma thần không chỉ có phá hủy, đại đạo chi cơ cũng không thể lấy được. Có thể nói, Đỗ Lân Đạo cùng Ma Thánh là tối thua thiệt, tiền mất tật mang. Với lúc nào đi tìm không biết bị Mạc Bất Phàm giấu ở địa phương nào, đại đạo chi cơ còn không bằng đến cướp đoạt cơ giới chi chủ. Kỳ huyễn chi chủ thế giới bọn họ. Ánh mắt cô ả ma thánh lóe lên. Dù gì nói là các ngươi trước không theo quy củ đến. Cướp đoạt thuộc về bản thánh đại đạo chi cơ. Vậy cũng chớ quái bản thánh rồi. Vốn là dựa theo bọn họ thỏa thuận kế hoạch. Ma thánh đạt được thế giới ma thần đại đạo chi cơ. Đỗ Lân đạo đạt được vô tận đại lục đại đạo chi cơ. Cơ giới chi chủ mỗi người bọn họ thu hoạch mỗi người bọn họ thế giới đại đạo chi cơ. Cuối cùng, 6 người tiến hành cạnh tranh công bình, lấy đại đạo chi cơ làm tiền đặt cuộc tiến hành đánh cuộc. Nhưng hậu thắng người đạt được bại phương có đại đạo chi cơ. Nhưng mà, cơ giới chi chủ bọn họ không theo quy củ làm việc. Trực tiếp phá hư kế hoạch. Cho nên, ma thánh chuẩn bị gậy ông đập lưng ông. Ông, sau khi có quyết định, ma thánh không có đi thế giới địa cầu, mà là một người độc thân. Trước phong tỏa, kỳ huyễn thế giới vị diện, tọa độ. Tiến hành xuyên qua không gian và thời gian, rời đi nơi này, đi kỳ huyễn thế giới vị diện. Giờ phút này, thế giới địa cầu, vũ trụ tinh không chính giữa. Cơ giới quân đoàn cùng kỳ huyễn quân đoàn tiến hành trùng động nhảy lên trời. Đi tới thế giới địa cầu ngoại, từng chiếc vũ trụ hạm đội, còn có khổng lồ kỳ huyễn cự thú, cự long, hỏa phượng. Bọn họ ngắm nhìn thế giới địa cầu, mắt lom lom, sử thượng tối ngưu tông môn, đỉnh Everest ông, tóc sừng dê, Lâm Linh Nhi, Tiêu Kiếm, Lý Tiểu Nhị, Triệu Tiền Tiền, còn có hộ tông thần thú Tiểu Hắc, cùng với đông đảo tông môn thành viên, tông điện thành viên, bọn họ tề tụ ở chỗ này, bọn họ đã tới, đều chuẩn bị xong chưa? Tóc sừng dê trầm giọng nói, dĩ nhiên, thủ hộ địa cầu, bảo vệ tông môn, liều chết đánh một trận. Ngoặc kép chấm than, mọi người cùng quát lên, ta Lý Tiểu Nhị bản chính là một cái hạt bụi người bình thường. Nếu như là không phải gặp tông chủ đại nhân, lại tại sao có thể có xuất sắc như vậy cả đời? Tông môn chính là nhà ta. Là ta cả đời muốn thủ hộ đồ vật. Ánh mắt cô ả Lý Tiểu Nhị kiên định. Hắn nắm chặt thành quyền. Ngụy Thánh Trung Kỳ khí tức không giữ lại chút nào thả ra. Vì thế dù là bỏ ra sinh mệnh cũng sẽ không tiếc. Không sai. Triệu Tiền Tiền quát lên. Thủ hộ tông môn. Tông chủ bây giờ không có ở đây. Vậy thì dựa vào chúng ta. Sát. Ngoặc kép chấm than. Chúng chân truyền ở giống to, đồng, rắc rắc, thế giới địa cầu thành lũy bị đánh vỡ, có cơ giới quân đoàn cùng kỳ huyễn quân đoàn ở hạ xuống. Ông, vừa lúc đó, đỉnh Everest đỉnh cao nhất, tòa kia cự đại chủ thần điện, treo cao trên không trung, ở chủ thần trên điện không, đột nhiên sáng lên cửu thải ánh sáng màu sáng chói. Kia huy hoàng vô tận chói mắt, như sáng quắc liệt nhật, thả ra quang mang, phảng phất bao phủ toàn bộ thế giới địa cầu, tối trung ương vị trí, cửu thải ánh sáng màu sáng chói ở dần dần hội tụ, dần dần tạo thành một đạo nhân ảnh, từ hư ảo hóa thành chân thực, sau đó hoàn chỉnh chỉnh phơi bày ở người sở hữu trong tầm mắt. Là tông chủ, Lý Tiểu Nhị kêu lên. Chủ nhân, bất phàm, ca, tông chủ đại nhân, ... mọi người đang kêu lên, vô cùng kinh hỉ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.